nhìn thấy không gian bị bắt sụp đổ, mấy người biểu lộ kinh hãi. Đối với sụp đổ mấy người kinh hoàng, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, cười nhạt nói, mấy người các ngươi, nếu là muốn cho hắn không có việc gì, tốt nhất tiếp xuống đều nghe ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sụp đổ mấy người sinh lòng cố kỵ dưới, rối rít đình chỉ xuất thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?